Chương 177, bị hạ độc. Chương 177, bị hạ độc cẩn thận, nằm xuống Vương Dương kéo Sở Vũ, mãnh bổ nhào về phía trước, tạo ý hắn ở đụng ngã đồng thời, A Long đã chính mình hướng ra phía ngoài một phen, cũng ngã trên đất. Dầm dầm dầm mãnh liệt tiếng va chạm trong nháy mắt chuyển tới, A Long hoảng sợ trở về liếc nhìn, mấy ngày nay hắn không ít nghe Sở Vũ nói đến thầy tướng cái danh từ này, biết rõ lợi hại thầy tướng có siêu bình thường lực lượng. Nhưng hắn không có chân chính gặp qua. Vương Dương trên người hắn đã từng thấy qua đặc thù lực lượng, nhưng chỉ là hiện ra mà thôi, cũng không phải là loại này tối trực quan sức mạnh công kích. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, tại sao đều nói thầy tướng lợi hại như vậy, cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể tưởng tượng phạm vi. Không trung cũng truyền đến tiếng nổ, Tiểu Phượng đã bay cao hơn, mới vừa rồi đả kích Vương Dương bọn họ cũng có thể tránh thoát đi, Tiểu Phượng càng không cần phải nói. Chạy mới vừa bò dậy, Vương Dương không chút do dự, lập tức kéo Sở Vũ lại về phía trước chạy, hắn không biết có thể chạy hay không xuống, nhưng không chạy, nhất định là một con đường chết. Tầng 7 thầy tướng, Vương Dương hoàn toàn không nghĩ tới cửu quang minh thực lực đã đến tầng 7, nếu là 5 tầng thầy tướng, cho dù là đỉnh phong, hắn cộng thêm Tiểu Phượng còn có lực đánh một trận, nhưng là tầng 7, kém quả thực quá lớn, căn bản không có thủ thắng hy vọng. Nhưng mà này còn là một cái dưỡng cổ, dưỡng quỷ tầng 7 thầy tướng. Hoàng hốt chạy bừa, Vương Dương coi như là sâu sắc cảm nhận được cái từ này hàng nghĩa, hắn bây giờ chính là như vậy, kéo Sở Vũ, căn bản không quản phía trước là gì đó, cứ như vậy một mực chạy, A Long thì thời khắc chú ý sau lưng, trong tay súng lục càng là một mực cấp bách siết chặt. Bách Độ ước xuống hắc, nói, ca miễn phí vô đạn xong xem xuống thôi Trương và Tiết liền chạy như vậy ước chừng hơn nửa canh giờ, Vương Dương mình cũng không biết đi đâu, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi xuống. Vương Dương, ta chạy hết nổi rồi, các ngươi chạy trước đi kịch liệt chạy băng băng, hay là ở trong núi, thể chất kém có ý nhất Sở Vũ đã sắp nói không ra lời, nàng hai chân tái phát run, khoát tay không ngừng thở hào hẹn, nàng là thật chạy hết nổi rồi. Không được, chạy không nổi cũng phải chạy, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Vương Dương rõ ràng hơn cửu quang minh lợi hại, chớ nhìn bọn họ chạy lâu như vậy, không nhất định là có thể chạy ra khỏi cửu quang minh đuổi bắt. Đối với một cái tầng 7 thầy tướng mà nói, nghĩ đuổi theo bọn họ dễ như trở bàn tay. Vương Tiên Sinh nói đúng, chúng ta phải trốn đi ra ngoài hay nói, nơi này một điểm tín hiệu cũng không có. Sở tiểu thư, ta có ngươi A Long, hay là để ta có cho, ta có niệm lực, lực bền bỉ so với ngươi còn mạnh hơn. Vương Dương lắc đầu một cái, A Long thể lực là mạnh hơn Sở Vũ nhiều, nhưng bây giờ cũng quá sức, hắn mới vừa rồi còn một mực đoạn hậu. Đều là chờ Vương Dương cùng Sở Vũ chạy xa một chút hắn ở đổi tới, phòng ngừa cửu quang minh đổi tới. Bất đồng A Long nói chuyện, cũng không để ý Sở Vũ có đáp ứng hay không, Vương Dương cóng lên Sở Vũ, liền chạy về phía trước. Bất quá lần này chỉ chạy mấy bước, liền ngừng lại. Chạy à, thế nào không chạy cửu quang minh không biết lúc nào đứng ở trước mặt bọn họ, đang ở kia cười âm hiểm nhìn của BNHN, hắn không biết lúc nào thay quần áo khác, vẫn là Trung Sơn Trang. Nhưng lúc đầu chật vật đã không thấy, ngay cả tóc đều sửa sang lại qua. Tiếp tục chạy, đừng tưởng rằng ngươi phá trận, liền thật có thể chạy ra ngoài cửu quang minh giống như trêu đùa con chuột mèo, đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống Vương Dương bọn họ, một chút gấp dáng vẻ cũng không có. Cửu quang minh, ngươi mới vừa rồi cũng đã có nói, chỉ cần ta có thể phá ngươi hoa đảo trận, sẽ bỏ qua chúng ta. Vương Dương chậm rãi buông xuống Sở Vũ, này đúng là cửu quang minh trước chuyển lời. Lúc đó cửu quang minh đối với hoa đảo trận tin tưởng vô cùng, chưa từng nghĩ Vương Dương thật có thể phá trừ trận pháp. Ta đã nói rồi ấy ư, ta quên rồi. Cửu quang minh trả lời thiếu chút nữa để cho Vương Dương xỉu vì tức, đường đường tầng 7 thầy tướng, lại nói không giữ lời, như thế vô sỉ. Một cái có siêu cường thực lực, lại hèn hạ vô sỉ tầng 7 thầy tướng, càng khó có thể đối phó. Ta mới vừa rồi lưu ý qua, ngươi căn bản không có đổi tới. Ngươi là thế nào đuổi kịp chúng ta lần này? Câu hỏi là A Long, hắn lòng rất tỉ mỉ, chạy trốn thời điểm cũng một mực chú ý phía sau, mấy lần dừng lại quan sát, xác định phía sau không có người đi theo. Hắn từng tại nguyên thủy trong rừng rậm huấn luyện qua 3 năm, nếu như có người đi theo, hắn khẳng định có thể cảm ứng được. Đuổi theo các ngươi, căn bản không cần đi theo. Cửu quang minh lại lấy ra cái kia màu đen chén, nhìn chén này, Vương Dương ánh mắt thoáng chặt xuống. Chén này thoạt nhìn tia không chút nào thu hút, cũng không có một chút pháp khí khí tức, lại có thể đem tiểu phượng thần hỏa đều hấp thu hết, quả thực không tưởng tượng nổi. Phượng hoàng lửa lại kêu thần hỏa, không phải bình thường hỏa diễm, chính là sắt thép cũng có thể đốt, hòa tan thành nước thép, vô cùng lợi hại. Cựu Quang Minh bị thần hỏa đốt tới, không có chết không nói, nhanh như vậy liền khôi phục, điểm này để cho Vương Dương rất là không nghĩ ra. Hắc trong chén đột nhiên toát ra hỏa diễm, đùng đùng đùng đùng còn phát ra tiếng vang, trong ngọn lửa bay ra một cái màu đỏ sâu trùng, này sâu trùng mới xuất hiện, liền cho Vương Dương cực lớn cảm giác nguy cơ. Đây là ta bổn mạng trùng, trên người bọn họ đã có bị ta hạ độc, có ta bổn mạng trùng cảm ứng, chưa nói xong ở trong núi, coi như chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được các ngươi. Cựu Quang Minh nhàn nhạt vừa nói, Vương Dương thì sắc mặt mạnh mẽ biến hóa, duỗi tay đè chặt chính mình mạch môn, mày nhíu lại động xuống, ngay sau đó lại nắm được Sở Vũ cổ. Hắn trong cơ thể mình không có khác thường, cũng không có cổ trùng tồn tại, Sở Vũ trên cổ từ từ cho thấy ngoạ ngoệ vết tích. Vương Dương ánh mắt căng thẳng, lại đi tới A Long bên người, ở trên cổ hắn méo một cái. A Long trên cổ, xuất hiện cùng Sở Vũ trên người một vật. Hai người không biết lúc nào, bị Cựu Quang Minh ở trong người gieo cổ trùng, khó trách hắn mới vừa rồi không gấp đuổi theo chính mình, còn có thời gian thay quần áo, bị xuống cổ tương đương với tùy thời có thể biết rõ vị trí địa phương, bọn họ chạy đến đâu đều không dùng, Cựu Quang Minh tùy thời có thể ở trước mặt chờ của BNHN Vương Dương. Chúng ta là không là có chuyện nhìn Vương Dương, Sở Vũ nhỏ giọng hỏi một câu, nàng là một người thông minh, không nhìn ra trên người mình dị tượng, nhưng lại thấy được Vương Dương thần sắc, cùng với Á Long trên cổ bất động. Không việc gì, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Vương Dương nhẹ giọng an ủi câu, trong lòng nhưng ở phát khổ. Nếu như Cửu Quang Minh không có ở đây, hắn biết chuyện trước hai người bị xuống cổ. Có lẽ có thể giúp bọn họ đem cổ trùng bức ra, có thể dưới mắt Cửu Quang Minh ngay ta y dưới mắt, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đem cổ trùng bức ra, hiện tại hắn coi như là lâm vào tử địa. Trừ phi hắn bất kể Sở Vũ cùng A Long, bây giờ chạy xuống. Có thể coi là hắn chạy, cũng không nhất định có thể chạy, Cửu Quang Minh mục tiêu là hắn, Sở Vũ cùng A trên thân rồng có cổ trùng, căn bản chạy thoát không hết. Vương Tiên Sinh, ngươi mang theo Sở tiểu thư đi trước. A Long đột nhiên nói câu, trong mắt của hắn còn thoáng qua đạo kiên quyết, đột nhiên cầm lấy súng, hướng về phía Cựu Quang Minh mở mấy thương. Hắn và Cựu Quang Minh ở giữa khoảng cách không tới 20m, khoảng cách này bình thường hắn đều là bách phát bách trúng, nhưng bây giờ những đạn này không có một phát đánh trúng, tất cả đều đi không. Cựu Quang Minh thân thể tựa như cùng như ảo ảnh, để cho A Long căn bản bắt không tới, chỉ có thể mù quáng nổ súng. Đi! Ai cũng không đi được. A Long thân thể đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó, không thể động đậy, không chỉ có như thế, còn rất máy mo cờ quay người lại, đem súng lục nhắm ngay Vương Dương cùng Sở Vũ.